Thì có một cái Phật tử như câu hỏi như vậy, là một Phật tử này xin được giấu tên, không biết lý do gì mà đi giấu tên. Thì nói rằng là cái người nhà của cô á gửi cô nhà của cô á thì đưa cho cô một ít tiền để làm phước, mà lại dặn là chỉ làm phước cho cái người nghèo khổ mà thôi, còn không có nên đi cúng chùa. Thì cô mới suy tư là như vậy, thì cô sẽ phải làm sao, làm như thế nào? Hoặc là cô có thể tự ý cúng dường tam bảo rồi chia phước này đến cho cái người đó, nó thì có phạm giới hợp không? Thì chúng tôi xin trả lời không nên làm như vậy. Bởi vì cái tác ý của người đưa tiền đó là người ta muốn giúp đỡ hay là cho mấy người nghèo khổ, chứ họ không phải là có cái niềm tin để cúng dường cho tam bảo. Thì cái phần này là cái lợi ích của cái người nghèo khổ. Rồi bây giờ người ta giao cho mình đi lấy cái tiền đó mình lại cúng dường, thì xem như là cái người nghèo khổ đó thay họ nhận số tiền tốt đẹp đó bị mất tiền, thì coi như là mình là cái người không có lợi lộc gì trong việc này hết, nhưng mà mình rơi vào giới trộm cắp. Bởi vì đầy đủ năm chi, thứ nhất là vẫn có chủ, thì vẫn có chủ đây là chính những người nghèo khổ đó. Rồi thì biết và có chủ, mình biết là cái số tiền này là để dành cho mấy người nghèo khổ chứ không phải dành để cúng chùa. Đó là biết cái vật có chủ rồi cố ý lấy, tức là mình lấy cái này để mình đi cúng chùa, hiểu vậy? Mình có ý đấy rồi, ráng sức lấy, rồi sang cái mà có là mất tiền, tức là lấy được rồi, thì đủ rồi trọn đủ năm chi vậy thì rơi vào cái trộm cắp. Vậy thì cái kết quả như thế nào? Thì thứ nhất là cái bậc cúng cúng dường này là nó phát sinh phi pháp, bởi vì đó trộm cắp mà có mà, thì mới đây đi cúng tam bảo. Thì nếu như cái quả tốt của tam bảo trổ trước thì cái người này sẽ được đầy đủ tài sản, có được những điều hạnh phúc tốt đẹp. Rồi nhưng mà cái bị cái điều này nó là cái vật mà cúng dường này, phí này, nó không có trong sạch, nó ra vào tà mạng, mà cho nên người này sẽ nhận lãnh một hoặc là năm cái hậu quả của những trộm cắp này. Tất nhiên là bị thì lửa nó cuốn trôi tài sản này, hai là bị lửa nó đốt hủy hoại cái tài sản này, thứ ba là bị trộm cướp nó chiếm đoạt cái tài sản này, thứ tư là bị vua quan chiếm đoạt cái tài sản này, và thứ năm là cái người thừa hưởng cái tài sản này nó sẽ phá, nó làm cho tiêu hoại. Đây là cái kết quả, cái nhân quả rõ ràng như vậy, chứ không phải nghĩ là mình đi cúng chùa rồi cái phước lớn là mình thấy mình chia cái lần thân thoát được cái tội, không phải. Và cái nhân ở đây là mình trộm cắp của cái người nghèo khổ này, và cho nên cái biện pháp tốt nhất là người ta dặn như thế nào thì mình làm như thế đó. Rồi còn nếu mà mình làm ngược lại đó, thì cái người mà họ thí đó họ mất cái phần lợi đó, cái lợi nhuận đó, thì là coi như là mình trộm cắp cái phần lợi nhuận của cái người đó, rồi mình đem cho một người khác, đem cho một cái nơi khác. Để thì đối với nơi khác thì mình là cái người ơn, nhưng mà đối với cái người trộm cắp này mình là kẻ mà nợ. Cho nên tốt nhất là người ta ủy nhiệm như thế nào thì mình làm y như thế đó, không làm sai khác. Ở trường hợp này chúng tôi cũng đã có cho một cái ví dụ là một cái người gửi tiền về cúng dường cho một ngôi chùa, ở cái chùa này có thận dư nhiều quá, cái người này mới nghĩ rằng cái chùa này có phước nhiều quá rồi, còn cái chùa kia lại không có phước, thiếu thốn, vậy mình đem cúng dường cái chùa kia, xin tam bảo, chỗ nào cũng tam bảo mà, họ nghĩ như vậy. Nhưng thật ra là họ đã trộm cắp cái loại đất của chủ A và đem cho cái chủ B, thì họ cũng rơi vào cái trộm cắp rồi. Và cho nên khuyên cho người Phật tử này, nếu người ta đã ủy nhiệm mình giao cho một số tiền, ủy nhiệm là tùy ý có cúng dường hay là cho cái người nghèo khổ, thì lúc đó mình hãy xử lý. Còn nếu mà ta bảo rằng cái tác ý là cho những người nghèo khổ, thì mình cứ làm từ thiện cho những người nghèo khổ, mình cũng có một cái phước phục vụ nằm trong đó. Dĩ nhiên thì cái người nghèo khổ đó, cái phước không có cái quả báo cũng lớn rồi, nhưng mà mình tránh được cái tai nạn là trộm cắp của người khác. Nên người ta dẫn như thế nào mình cũng làm như thế đó thôi.